Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 770, Chân Lôi Thần Chủ, góc truyện audio.com, một đám người trực tiếp hướng về Bệ Lôi tới gần. Bệ Lôi đại ca, thần chủ đã tiến vào trong cấm chế, Bệ Diệt khẳng định không phải đối thủ của thần chủ. Người nếu như nguyện ý phụ thuộc thần chủ, về sau đích thị là người cầm quyền mới của lôi thú nhất mạch. Bệ Nha tiến lên vài bước nhìn về phía Bệ Lôi ngồi ở chỗ kia khuyên bảo nói. Thời điểm Bệ Lôi nhìn đến Bệ Nha, sắc mặt đã chìm xuống. Nghe thấy hắn nói, trong đôi mắt càng là bắn xuất ra đạo đạo hàn quang, lạnh lùng nhìn chăm chú Bệ Nha. Ta biết rõ Bệ Lôi đại ca ưa thích Bệ Âm, nếu như Bệ Lôi đại ca trở thành người cầm quyền mới của lôi thú nhất mạch. Bệ Âm kia làm sao có thể không thuận theo, Bệ Nha phảng phất không thấy được ánh mắt lạnh như băng của Bệ Lôi tiếp tục dần dần hướng dẫn. Hắn nhìn sang cửu vị yêu hồ Lương Yên Nhi thân thể đẫy đà bên cạnh mục hiện vẻ si mê kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái như là rơi xuống đại quyết tâm nói. Chỉ cần Bệ Lôi đại ca muốn ta nguyện ý cùng ngài chia sẻ nữ nhân đẹp nhất thế gian. Mặc dù Bệ Lôi ta sẽ vì thu hoạch thực lực mà không từ thủ đoạn cũng muốn trở thành người cầm quyền lôi thú nhất mạch nhưng ta tuyệt sẽ không bán đứng lôi thú nhất mạch ngươi cái tên phản đồ này, đáng chết. Bệ Lôi cuồng nộ hừ một tiếng, hắn biết rõ Bệ Nha đã bị Lương Yên Nhi mê hoặc trên người đệ nhất trọng lĩnh vực lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, đối kháng Lương Yên Nhi ảo thuật. Bệ Lôi thái thượng trưởng lão cần gì phải chấp mê bất ngộ, các ngươi cho rằng, lôi thú nhất mạch thật có thể đối kháng chấp pháp điện sao? Lương Yên Nhi thấy Bệ Nha khuyên bảo không có hiệu quả thân thể thướt tha đi lên, cười không ngớt nói, đồng thời không ngừng phóng thích lực lượng ảo thuật, nếu như có thể dùng ảo thuật khống chế được Bệ Lôi, không đánh mà thắng tự nhiên là tốt nhất. Có thể cùng chấp pháp điện đối kháng hay không ta không biết, nhưng chỉ cần ta còn có một hơi, sẽ cùng chấp pháp điện tử chiến đến cùng. Các ngươi cho rằng, chấp pháp điện ba điện chủ thật là đối thủ của thú hoàng bệ hạ chúng ta. Quả thực là si nhân nằm mơ, nếu thú hoàng bệ hạ phát huy ra toàn bộ thực lực của hắn, ba vị điện chủ kia của các ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt Bệ Lôi tràn ra đạo đạo hung mang, nhìn thẳng Lương Yên Nhi, đem ảo thuật tràn ngập đến không ngừng đánh lui. Chết cũng không hối cải, đã như vậy, vậy thì tiễn đưa ngươi quy thiên a. Trên mặt yêu mị kia của Lương Yên Nhi dần hiện ra thần sắc hung ác, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, không thể cùng Bệ Lôi rông dài rồi, siêu siêu siêu, ba linh vọng cảnh cường giả phía sau nàng hướng Bệ Lôi nhào tới. Ba linh vọng cảnh cường giả này đều là người cầm quyền một phương thế lực ở chỗ sâu trong đồng tử bọn hắn, đều mang theo một tia mê mang, hiển nhiên là bị Lương Yên Nhi mê hoặc đánh mất thần trí. Bệ Lôi hét lớn một tiếng, quanh thân điện mang bùng lên, lực lượng lôi hệ tàn sát bừa bãi, cùng ba linh vọng cảnh cường giả kia chiến thành một đoàn. Trên mặt Lương Yên Nhi lộ ra một tia đắc ý, bỗng nhiên cảm thấy cái gì, thần sắc biến đổi nói. Có người đến, cần phải tốc chiến tốc thắng. Trên người của nàng, từng đạo lực lượng ảo thuật nhập vào cơ thể mà ra, khóa hướng Bệ Lôi. Phốc phốc, Bệ Lôi một cái thất thần, bị một linh vọng cảnh cường giả đánh trúng, trên người tràn ra hai cái lỗ. Góc truyện audio.com. Máu, lôi trụ sau lưng Bệ Lôi cũng bị oanh đoạn mấy cây, cấm chế bên ngoài thần lôi chi thành dao động vài phần, bất quá nó y nguyên phi thường ương ngạnh, không có nghiền nát. Đúng lúc này, Diệp Thần, Bệ Linh cùng Bệ Âm vèo một tiếng tiến nhập trong đại điện. Bệ Linh, giết Bệ Nha cái phản nghịch này còn con nữ nhân đáng giận kia thủ hộ chân lôi thần chủ. Bệ Lôi chứng kiến Bệ Linh xuất hiện, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, quá to y nguyên ương ngạnh cùng ba linh vọng cảnh cường giả kịch chiến. Diệp Thần thấy thế, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo sát cơ, đã tập trung vào Lương Yên Nhi, rút ra yêu lang cuồng đao, hướng Lương Yên Nhi công tới, hắn có thanh thần giới chỉ có thể hữu hiệu đối kháng Lương Yên Nhi ảo thuật. Bệ Linh khanh một tiếng rút ra thiên nguyên kiếm xông tới, Bệ Âm cũng không nói hai lời gia nhập chiến đoàn. Toàn bộ đại điện lập tức lâm vào hỗn chiến toàn diện. Bất luận kẻ nào dám can đảm phá hư kế hoạch của thần chủ, giết không tha. Trong mắt Lương Yên Nhi phát ra hung quang màu đỏ, sau lưng một đám cường giả hô quát lấy hướng Bệ Linh cùng Bệ Âm nhào tới, chính nàng hóa thành bản thể, biến thành một hồ ly mọc ra 9 cái đuôi màu đỏ cực lớn, vung lên móng vuốt sắc bén hướng Diệp Thần đập đi qua. Oanh một tiếng, Diệp Thần yêu lang cuồng đao chém vào móng vuốt sắc bén của cửu vị yêu hồ, đúng là thiếu chút nữa bị chấn rời tay. Lại tập trung nhìn vào chỉ thấy cửu vị yêu hồ này cao tới 2 mét toàn thân thông đỏ như lửa, nhưng mà đôi mắt đen kịt tản ra trận trận ma khí. Cái lão hồ ly này cũng tu luyện ma công, Diệp Thần biến sắc tinh thần lĩnh vực trên người nhập vào cơ thể mà ra, hướng cửu vị yêu hồ bao phủ đi qua. Chỉ thấy đối diện quanh người cửu vị yêu hồ cũng tản mát ra lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực cùng Diệp Thần tinh thần lĩnh vực đối kháng. Toàn bộ trong đại điện lĩnh vực lực lượng giao thoa tung hoành, nhiều cái không phải linh vọng cảnh cường giả lập tức bị xé rách thành mảnh vỡ, Bệ Âm chỉ miễn cưỡng có thể ở dưới lực lượng lĩnh vực khủng bố tự bảo vệ mình. Bệ Linh nũng nịu một tiếng, trên người Lục Đạo Lôi rực giãn ra, điện quang chạy trồm, giống như lôi điện nữ thần lâm thế, vung lên thiên nguyên kiếm trong tay, một kiếm hướng ba linh vọng cảnh cường giả vây công Bệ Lôi chém giết đi qua. Một hồi kịch chiến bộc phát, song phương thế lực ngang nhau, nhất thời lâm vào giằng co. Đúng lúc này, chỉ nghe chỗ cực xa xôi, vài tiếng thanh âm kịch liệt bạo tạc vang lên, toàn bộ thần lôi chi thành tựa hồ cũng run rẩy vài cái. Thần lôi chi thành có tất cả 6 chân lôi thần trụ, hiện tại đã có 3 khu bị phá trừ, nếu ở trong 3 giờ không thể chữa trị, cấm chế thần lôi chi thành sẽ trở nên phi thường bạc nhược yếu kém, đến lúc đó chấp pháp điện 2 vị điện chủ còn lại sẽ liên thủ bài trừ cấm chế, tất cả mọi người của thần lôi chi thành các ngươi phải chết. Lương Yên Nhi hóa ra bản thể cửu vị yêu hồ khanh khách cười to nói. Chỉ cần ta lại bài trừ tại đây, tối đa chỉ cần nửa giờ, 2 vị điện chủ kia có thể công đến. Nói xong, móng vuốt sắc bén tung bay, thế công càng phát ra lăng lệ ác liệt, Diệp Thần huy động yêu lang cuồng đao tới đối kháng. Phốc một tiếng, tiên huyết phi tiên, chỉ thấy Bệ Lôi bị một kiếm động đâm thủng ngực, lúc trước hắn đã bị trọng thương, cường chống đỡ đến bây giờ, động tác đã càng ngày càng chậm chạp. Thần lôi chi thành ta, góc truyện audio.com, sừng sững vạn năm không ngã, muốn phá thần lôi chi thành ta, không dễ dàng như vậy. Cách chương.